Chương 1359, trừng phạt. Tử kim long trảo tại chậm chậm tiêu tán, trên mặt đất hố to nhưng như cũ là lộ ra cực kỳ chói mắt, toàn bộ đầu rồng chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này, trong lòng cảm xúc dời sông lấp biển, ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên vậy mà thật ra tay chém giết Từ Bắc Diễn, đây chính là một vị đỉnh tiêm pháp vực đệ tam cảnh a, mà lại sau người nó, còn có ba vị thánh giả sư tôn, bối cảnh như vậy, đều không thể lưu được nó tính mệnh, từng tia ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, ánh mắt kia hơi có chút kính nể, chuyện hôm nay, xét đến cùng, hay là Từ Bắc Diễn kia trước lên âm độc tâm tư, mà Chu Nguyên có thể vì hắn một chút đội viên tính mệnh, ngay trước chư thánh trước mặt, giận dữ chém giết Từ Bắc Diễn, bực này phách lực cùng tâm tính, làm cho bọn hắn đánh đáy lòng kính trọng, dù sao bất luận là từ những đội viên hao tổn kia thân phận cùng thực lực tới nói, đều cùng Từ Bắc Diễn khác nhau một trời một vực, nếu như nói tại hai cái này ở giữa muốn làm lấy hay bỏ, chỉ sợ không thiếu sẽ có người lựa chọn Từ Bắc Diễn, giao hảo một cái bối cảnh như vậy thiên kiêu, hiển nhiên muốn so giúp một chút người chết báo thù sẽ càng thêm lợi ích tối đại hóa. Tuy nói đám người cũng minh bạch, Chu Nguyên khăng khăng hạ sát thủ, càng nhiều có lẽ là bởi vì Từ Bắc Diễn kia chủ yếu là ở trong tối tính toán hắn, nhưng bất kể như thế nào, cái này cũng không có thể phủ nhận Chu Nguyên một bầu nhiệt huyết cùng đầy trời dũng khí kia, người trẻ tuổi này, trong lồng ngực ngụm khí phách kia, đủ để đâm xuyên thiên khung, có lẽ đây cũng là vì gì hắn có thể thời khắc duy trì tiến bộ dũng mãnh nguyên nhân một trong đi. Mà khi Chu Nguyên tại mặt sát Từ Bắc Diễn một chớp mắt kia, Thạch Long bí cảnh bên ngoài chư thánh cũng là xảy ra ngắn ngủi thất thần, nghĩ đến ngay cả bọn hắn đều không có nhìn thấy như vậy người gan lớn, rõ ràng Kim La cổ tôn đều đã nói chuyện, kết quả Chu Nguyên kia vẫn nhân cơ hội chém giết Từ Bắc Diễn. Oanh, mà tại bọn hắn thất thần ở giữa, một cổ hạo nhiên vĩ lực đột nhiên bạo động, trực tiếp là dẫn tới tinh không rung động, chư thánh ánh mắt nhìn chính là nhìn thấy Lục Liễu sắc mặt tái nhợt, trong mắt tựa như là có hỏa diễm phun ra ngoài đồng dạng, thật can đảm, thật can đảm. Lục Liễu tức giận đến toàn thân đều đang phát run, ngập trời khí thế phun trào, ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không khóa chặt Chu Nguyên thân ảnh, trong mắt lửa giận dường như muốn đem người sau phần diệt đồng dạng. Lục Liễu, ngươi muốn làm gì? Một đạo trầm thấp thanh âm vang lên, chỉ thấy Thương Uyên ánh mắt sắc bén khóa chặt Lục Liễu, chỗ hai vai, thánh quang ngưng tụ, hóa thành hai đóa chậm chậm xoay tròn thánh liên. Trong đó phản phất là ẩn chứa hai phe thiên địa thế giới, làm cái gì? Lục Liễu gầm thét lên, Thương Uyên, ngươi nhìn không thấy sao, hắn dám ở ngay trước mặt ta, đem ta đồ nhi kia chém giết. Thương Uyên ánh mắt trầm xuống, nói, trước đó ngươi đệ tử kia ở ngay trước mặt ta ám toán Chu Nguyên lúc, ngươi đang làm gì? Lục Liễu khí thế trì trệ, cắn răng nói, có thế Chu Nguyên không phải không chết sao, nhưng bây giờ, Từ Bắc Diễn là thật bị hắn ngay cả nhục thân thần hồn đều cho gạt bỏ, không chết, đó là bởi vì Chu Nguyên mạng lớn, Từ Bắc Diễn hiện tại chết rồi. Chỉ có thể nói rõ hắn mệnh tiện, đáng đời có kiếp này. Thương Uyên âm thanh lạnh lùng nói, nhìn ra được, trong lòng của hắn cũng là có lửa giận tại bốc lên, dù sao nếu không có Chu Nguyên mệnh cứng rắn, lần này thật đúng là sẽ bị Từ Bắc Diễn kia cho hại chết. Ngươi, Lục Liễu giận dữ, coi như Từ Bắc Diễn có tội, vậy cũng nên do Quy Khư Thần Điện luận tội xử trí, hắn một cái nho nhỏ pháp vực, ở đâu ra lá gan bao biện làm thay, mà lại lúc trước rõ ràng Kim La cổ tôn đều đã hạ lệnh, hắn lại uổng chú ý thánh lệnh, khăng khăng hạ sát thủ. Bực này ương ngạnh, là không đem Quy Khư Thần Điện để ở trong mắt sao? Lục Liễu lão quỷ, ngươi tâm tư này đã nhiều năm như vậy, hay là như thế âm tàn? Thương Uyên thản nhiên nói, Từ Bắc Diễn ám toán Chu Nguyên, không chỉ có hại hắn bị trọng thương, mà lại cũng làm cho hắn những đội viên bị che chở kia chết thảm ở nó trước mặt. Hắn có một bầu nhiệt huyết, những năm gần đây, Chu Nguyên vì chư thiên có bao nhiêu chinh chiến, chắc hẳn tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cho nên cái gọi là ương ngạnh, bất quá là ngươi lão quỷ này mong muốn đơn phương mà thôi. Chư thánh thầm than, kỳ thật chuyện hôm nay vốn có thể sau đó trừng phạt, nhưng ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên như vậy cương liệt, bất quá đối với Chu Nguyên cống hiến, ở đây thánh giả đích thật là lòng dạ biết rõ, đương nhiên sẽ không thật bị Lục Liễu một câu ngôn ngữ dẫn động. Chư thánh có chút trầm ngâm, ánh mắt kia liền đều là nhìn về phía Kim La cổ tôn, chuyện hôm nay làm cái gì kết luận, hay là phải xem vị này địa vị cao nhất cổ tôn. Kim La cổ tôn mặt trầm như nước, để cho người ta nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Hắn đồng dạng là tại nhìn chăm chú trong Thạch Long bí cảnh thân ảnh trẻ tuổi kia, sau một hồi khá lâu, mới chậm rãi nói, Từ Bắc Diễn ám toán Chu Nguyên phía trước, có kết cục này, cho là gieo gió gặt bão, mà Chu Nguyên trái lệnh tự tiện chém giết, cũng có trách nhiệm, lần này Thạch Long bí cảnh sau cùng ban thưởng, đều tước đoạt, lời vừa nói ra, chính là cho sự tình chấm, chư thánh ánh mắt lấp lóe, đều là gật đầu, chỉ có Lục Liễu sắc mặt âm trầm, loại trừng phạt này đối với Chu Nguyên tới nói đơn giản chính là không có chút nào cường độ. Mà lại tiểu tử này ở trong Thạch Long bí cảnh đã là vụng trộm luyện hóa không ít tổ long hồn tủy, dưới mắt ngay cả pháp vực cảnh đều đã bước vào, hắn còn cần cái gì ban thưởng, cho nên loại tước đoạt này không có chút ý nghĩa nào. Cổ tôn, trừng phạt này không công bằng, Lục Liễu cắn răng nói. Kim La Cổ Tôn nhìn chằm chằm Lục Liễu trong ánh mắt, mang theo một cổ làm người sợ hãi lạnh lẽo chi ý, nói, Lục Liễu, đừng lại hung hăng càng quấy, trước đây chỉ có ta cùng Thương Uyên đã nhận ra từ Bắc Diễn ám toán, nhưng lúc đó chúng ta đều không có nói cái gì, bởi vì chúng ta cảm giác được Chu Nguyên cũng không có chân chính mất đi tất cả sinh cơ. Lão Phu cũng ở nơi đây muốn nói với ngươi câu nhất ngay thẳng lời nói, nếu như Chu Nguyên thật chết tại nơi này, ta sẽ đích thân mạt sát từ Bắc Diễn, thậm chí, bao quát ngươi. Lục Liễu toàn thân nổi lên thấy lạnh cả người, hắn kinh ngạc nhìn Kim La Cổ Tôn, vị này Cổ Tôn ở trong chư thiên tư lịch già nhất, dẫn tới chư thánh kính trọng, mà ngày xưa hắn chỗ hiển lộ cũng là rất nhiều bình thản. Đây là Lục Liễu lần thứ nhất nhìn thấy vị này Cổ Tôn hiển lộ ra như vậy dọa người ánh mắt, mặt khác thánh giả đều là im lặng không nói, bọn hắn như vậy thân phận, tự nhiên là đều hiểu Kim La Cổ Tôn trong ngôn ngữ thâm ý, một cái Chu Nguyên, có lẽ tại chư thánh trong mắt xác thực không tính quá nặng, thậm chí liền xem như thêm thượng Thương Uyên, cũng rung chuyển không được Quy Khư thần điện, thế nhưng là, Chu Nguyên sau lưng, không chỉ có Thương Uyên, còn có vị thần danh sách thứ ba kia, đó là Quy Khư thần điện bố cục ngàn vạn năm hy vọng. Mặc dù bọn hắn những thánh giả này cũng đối vị kia cùng Chu Nguyên ở giữa tình cảm cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như vậy, vị kia thần nữ cùng Chu Nguyên ở giữa, đích thật là có cực kỳ cảm tình sâu đậm, nếu như Chu Nguyên thật chết tại nơi này, bọn hắn không cách nào tưởng tượng vị kia sẽ làm thứ gì, vị kia trong mấy năm nay, cũng chỉ là làm lấy tùy ý sự tình, dường như lộ ra người vật vô hại, duy chỉ có bọn hắn những thánh giả này mới hiểu được, cái gọi là thần danh sách thứ ba là kinh khủng cỡ nào, cho nên, Chu Nguyên thật sự ở nơi này bởi vì từ Bắc Diễn ám toán mà chết, như vậy Kim La Cổ Tôn sẽ không chút do dự chém giết từ Bắc Diễn, thậm chí Lục Liễu, hắn phải dùng mệnh sư đồ này, đến bổ khuyết vị kia ngập trời nổi giận. Lục Liễu, ngươi hẳn là may mắn Chu Nguyên không có thật chết ở trong tay từ Bắc Diễn, mà từ Bắc Diễn sẽ có kết quả này, ngươi người sư tôn này có rất lớn trách nhiệm, hắn không rõ vị kia khủng bố cùng trọng yếu, chẳng lẽ ngươi lại không biết, hoặc là nói, thánh giả ngạo mạn, để cho ngươi không để mắt đến hết thảy, ngươi là muốn ta chư thiên hy vọng hủy ở trong tay các ngươi. Kim La Cổ Tôn thanh âm trầm thấp tại Lục Liễu vang lên bên tai, tựa như thiên lôi phẫn nộ, làm cho người sau thân ảnh đều là có chút lão đảo lui về sau hai bước, sắc mặt dần dần tái nhợt. Giờ khắc này, Lục Liễu cảm nhận được cái gì gọi là như bị sét đánh. Những năm gần đây, hắn cùng từ Bắc Diễn mặt khác hai vị sư tôn tạo thành tiểu trận doanh, cái này làm cho bọn hắn ở trong Quy Khư thần điện đều là có một chỗ cắm dùi, cho nên đối mặt với song liên cảnh Thương Uyên, hắn không hề sợ hãi, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là loại này đủ để kinh thường chư thiên liên hợp, đang đối mặt một cái hắn trước đây căn bản cũng không để ở trong mắt Chu Nguyên lúc, thế mà hoàn toàn bất hiệu. Lúc này, Lục Liễu minh bạch một loại chưa bao giờ có cảm giác, đó là tự rước lấy nhục.